Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. 19 có phải hay không quá đắc ý vong hình. Một canh, cách xa Mao Bì tộc trong rừng rậm. Giao thiệp còn đang tiến hành. Bất quá nhìn, Sanji đám người hoàn toàn ở vào hạ phong vị trí. Nami cùng Chopper bởi vì tò mò nguyên nhân tới nơi này. Bị quái thương Order bắt. Cùng nhau mà đến chả có Caesar Cloud cái này hệ lô ra. Cũng bị Capone Bét dùng hải lâu thạch đạn hù dọa đi ra. Cứ như vậy trừ Usopp. Cùng đang dưỡng thương Tago. Trên căn bản cũng đều toàn bộ đến. Capone Bét hưởng thụ hắc ám âm mưu ra hòa. Có thể không phải là cái gì ngu ngốc. Dùng Nami cùng Chopper uy hiếp Sanji cái này trước mắt mạnh nhất sức chiến đấu. Dùng mặc tu hữu tố hải lâu thạch đạn hù dọa thân là hệ lô ra tương đối khó lấy bắt Caesar. Sau đó hoàn toàn khống chế Caesar. Capone Bét biết rõ. Nơi này Mao Bì tộc sức chiến đấu đều là rất mạnh. Một khi ở chỗ này xảy ra chiến đấu nói. Đối với. Đúng. Mao Bì tộc có ân một nhóm. Khẳng định sẽ để cho Mao Bì tộc đứng ở Sanji nhất phương. Như vậy. Phiền toái liền đại. Còn có một chút. Đó chính là Capone Bét ngay từ đầu phi thường lo lắng Usopp cũng chưa từng xuất hiện. Đối với cái này dạng sự tình, Capone Bét chỉ có thể thở phào một cái. Bất quá nếu là bùng nổ chiến đấu nói, Capone Bét không tin Usopp sẽ phát hiện không? Đối với Usopp, Capone Bét vẫn có chính xác giải. Cái thế giới này đối với Usopp phổ biến giải, cũng đều là không sai biệt lắm. Đó chính là nguyên băng hải tặc mũ rơm tay súng bắn tỉa, xuất sinh Đông Hải, thứ một lần xuất hiện ở trước mặt người đời, là theo mũ rơm Láp Phi tấn công Tư Pháp đảo, hơn nữa bắn thủng chính phủ thế giới cờ hiệu khiêu khích đệ nhất nhân. Sau đó bởi vì không biết tên nguyên nhân, Usopp rời đi băng hải tặc mũ rơm, không rõ tung tích, không lâu sau, tại Mariezoa bị ba gã hải quân trung tướng vây bắt trong chạy thoát. Lại một lần biến mất ở trong mắt thế nhân. Chờ đến cái thế giới này cũng sắp muốn quên còn có nhân vật như thế thời điểm. Usopp lại lần lấy quái đản cách thức ra sân. Nguyên lai người này lại lẻn vào hải quân bản bộ. Sau đó người này thực lực càng ngày càng mạnh. Gây ra sự tình. Cũng càng ngày càng để cho người không tưởng tượng nổi. Tại Hồng Diệp đảo chỉnh hợp sức chiến đấu tấn công bên cạnh G9 căn cứ. Đưa đến G9 cứ điểm bị phạm vi lớn phá hoại. Thiếu chút nữa trực tiếp bị công phá. Tại Mariezoa cùng CP không giao thủ. Toàn diệt CP không thành viên tổ chức. Hơn nữa còn tại dưới con mắt mọi người. Sát hại một cái thiên long nhân. Bởi vì lúc ấy thật sự là quá loạn nguyên nhân. Thiên long nhân tử vong rất lâu sau đó mới bị phát hiện. Thiên long nhân tử vong để cho người đối với. Đúng. Usopp ấn tượng, từ một người điên diễn biến thành một cái vô pháp vô thiên người điên. Không có ai biết Usopp tại sao phải giết chết cái kia thiên long nhân. Bất quá mọi người đều biết, cuộc chiến đấu kia sau đó, Usopp người này treo giải thưởng kim đi thẳng tới 500 triệu berry. Sau đó Usopp tại ngư nhân đảo, để cho thế nhân lại một lần kiến thức hắn điên cuồng. Cùng mũ rơm một nhóm cùng một chỗ. Đối phương là mười mấy vạn người. Nhưng là cuối cùng, cơ bản bị Usopp một người giết cái thất thất bát bát. Theo hắc ám tổ chức dưới đất tình báo biểu hiện, xảy ra cái này sự tình sau đó. Ngư nhân đảo cư dân chỉ là dọn dẹp bị Usopp giết chết ngư nhân cùng hải tặc. Liền dùng một tuần lễ. Chỉ có phía sau sự tình. Capone Bét thì không phải là rất dài. Đối với cái này dạng một tên. Capone Bét cảm giác phi thường khó giải quyết. Hô, tới ta lâu đài nói một chút đi. Sanji làm Capone Bét cần phải công cụ. Tìm rất lâu cơ hội Capone Bét. Không quá muốn như vậy cơ hội cứ như vậy mất đi. Một khi bọn họ tiến vào chính mình trong lâu đài. Như vậy thì cơ bản đại cuộc đã định. Này này, chấm ngoặc kép, ta nói. Có thể hay không đem bọn họ buông ra đây. Capone Bét chuẩn bị để cho bọn họ tất cả tiến vào lâu đài. Lại đem mời hàm sự tình lấy ra. Lúc này một cái thanh âm không hòa hài vang lên. Trên ngọn cây, lần nữa đổi một thân áo khoác Usopp. thần thái sáng láng. Oa, đại danh đỉnh đỉnh Tử Vong tay súng bắn tỉa liệt rồi. Chấm ngoặc kép, hỏa diễm xe tăng băng hải tặc quái thương order. Cả kinh kêu lên, tựa hồ đối với Usopp xuất hiện là cỡ nào không tưởng tượng nổi sự tình. Ta cùng bọn họ nhưng là đồng minh a. Chấm ngoặc kép, có cái gì sự tình? Người liền trực tiếp nói tốt. Bất quá, Capone Beck, ta đây lần đến, có thể không có có ác ý gì. Đợi lát nữa sự tình sau khi kết thúc, chúng ta tái hảo hảo nói một chút. Chấm ngoặc kép, Usopp chạy tới nơi này. Đầu tiên nhìn liền gặp được Nami Chopper cùng Brook bị trói lấy. Bất luận là làm đã từng hải tặc phấn, vẫn là hiện tại hải tặc đồng minh. Như vậy sự tình cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy. Sau đó sự tình phát triển, liền tương đối hài hòa, không có gì động tác thô bạo. Bất quá đứng ở dã ngoại quả thật không phải là cái gì được rồi sự tình địa phương. Liên quan Usopp cùng một chỗ, tất cả nhân viên tiến vào Capone Bed bên trong lâu đài đi. Usopp, chấm ngoặc kép, Nami có chút lo âu hướng Usopp quăng tới một cái ánh mắt. Mặc dù chưa bao giờ tiến vào phía bên kia lâu đài. Bất quá năng lực giả quỷ dị, cũng không phải là từ ngoài mặt là có thể nhìn ra. Đang không có sâu sắc tìm hiểu tình hình dưới, liền đường đột tiến vào Capone Bed cái này năng lực giả trong cơ thể. Nhìn quả thực không phải là cái gì lựa chọn tốt, không cần lo lắng, coi như là đang bình thường trong căn phòng liền có thể. Usopp đối với Capone Bed năng lực giải, nói thật cũng không phải rất nhiều. Bất quá tại quỷ dị lâu đài cũng chỉ là lâu đài. Mà còn tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Capone Bed cũng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới. Hiện tại Usopp thực lực nhưng là lại từng cao một đoạn. Nếu là Capone Bed dám có cái gì không tốt ý nghĩ, như vậy thì tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến đấu trong pháo đài. Giết chết hắn tốt, alo, đem các ngươi thương đều bỏ xuống. Loại đồ chơi đó là đối phó không chúng ta. Chỉ có thể để cho ta rất có hứng thú làm thịt ngươi môn mà thôi. Chấm ngoặc kép, Usopp đối với cái này nhiều chút không hiểu chuyện ra hòa. Lại còn cầm súng đối với mình đám người. Có chút không quá thoải mái. Không sai, đều để xuống đi. Vị đại nhân này cũng không phải là tính khí tốt như vậy liệt rồi. Liệt rồi, quái thương order tiếp lấy Usopp lại nói. Bây giờ không phải là cái gì nổi lên va chạm thời điểm. Mà còn, thương đối với Usopp quả thật không thể nào có tác dụng gì. Usopp không có nhập tọa. Hiện tại hắn không thuộc về đàm phán nhất phương. Ngay sau đó Usopp kéo Caesar đứng ở một bên. Chỉ làm cho mũ rơm một nhóm mấy người nhập tọa. Rất nhanh, sự tình tiến triển cũng đã đến trà đạo hội thiệp vấn đề. Usopp thần sắc nghiền ngẫm nhìn đang xảy ra một màn. Cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đặt ở Sanji trước mặt kết hôn thiệp. Nói thật để cho Sanji đúng là thất kinh. Không chỉ là chính mình hỗn đản gia tộc tìm tới chính mình. Hơn nữa còn làm ra như vậy cái kết hôn sự tình. Tại Sanji đinh tai nhức óc trong tiếng kêu ầm ĩ. Luffy là không sẽ khuất cư nhân hạ. Hắn là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Đưa tới bên cạnh ba người nhất trí đồng ý. Cứ như vậy, Sanji coi như là rõ ràng cự tuyệt Capone Bed đề nghị. Ta nhớ ngươi là hiểu lầm cái gì? Chấm ngoặc kép, thiệp cái gì? Chẳng qua là cho ngươi xem một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, cũng không phải tới hỏi ngươi có đồng ý hay không. Chấm ngoặc kép, Capone Bed nhếch miệng lên. Phảng phất đối với tại chính mình trong phạm vi năng lực sự tình. Phi thường tự tin, nơi này, nhưng là trong cơ thể ta. Ta muốn đem các ngươi tất cả nhân viên mang tới mẫu thân nơi nào đây? Chấm ngoặc kép, các ngươi khả năng không có cảm giác được cái gì đung đưa. Nhưng là trên thực tế đã tại di động chính giữa. Capone Bed lời nói đưa tới Chopper cùng Nami đám. Người nghi hoặc, hơn nữa nhộn nhịp hướng xung quanh nhìn. Thấy Usopp vẫn là bình tĩnh như vậy đứng ở bên cạnh. Bất an trong lòng mới hơi chút hóa giải một chút. Ngươi tên khốn này. Sanji đứng dậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Siêu một cái gai nhọn từ mặt bàn đột ngột đâm ra đến. Thẳng đến Sanji đại diện trước. Hừ. Chấm ngoặc kép. muốn đánh nói. Ta ngược lại thật ra không ngại phụng bồi. Chấm ngoặc kép, mặt đất mãnh liệt đung đưa. Sanji cũng bị cố định trên ghế ngồi. Trên bàn cây nến biến thành lưỡi dao sắc bén. Hướng Sanji vị trí tới. Bốn chu vũ khí cũng tất cả đều bị Capone-Bet chỉ huy. Vây quanh tại Sanji chung quanh. Nami bỗng nhiên bị trói chặt. Hơn nữa thân thể bắt đầu chìm xuống. Phảng phất thân ở một cái ao đầm bên trong dáng vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép, có phải hay không quá đắc ý vong hình? Capone-Bet chỉ cảm thấy cổ bên cạnh. Một trận hơi lạnh, thật là nhanh. Chấm ngoặc kép, chỉ là trong nháy mắt. Một cây đao liền xuất hiện tại cổ mình bên cạnh. Capone-Bet có năng lực làm cho mình trong nháy mắt từ nơi này rời đi. Bất quá, Capone-Bet cũng không có làm như vậy. Hỏng bét, quên còn có người này tồn tại. Chấm ngoặc kép, sau lưng Usopp toàn thân chớp động ánh sáng màu đen. Tại địch nhân bàn, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Mặc dù Usopp muốn cùng Capone-Bet hợp tác. Bất quá, hiện tại cũng không phải là loại tình huống đó. Hết thảy công kích đều tại dừng lại. Capone-Bet năng lực mặc dù cường hãn. Bất quá cũng có cực lớn thiếu sót. Đó chính là địch nhân bất luận như thế nào đúng là ở trong cơ thể hắn. Một khi náo động tĩnh quá mạnh miệng, phá hư mất lâu đài ở mức độ rất lớn chính là tại phá hoại thân thể của hắn. Tâm bình khí hòa một chút, nghĩ thế nào nói ta không có cái gọi là, này cũng không liên quan ta sự tình. Bất quá nếu là ngươi dám dùng cái này loại thủ đoạn nói. Dưới một lần, cũng không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy. Usopp chậm rãi đem anh lạc từ Capone-Bet trên cổ lấy. Ra, hắn cũng biết, coi như là mới vừa rồi. Chính mình cũng giết không xong Capone-Bet. Dù sao đây chẳng phải là Capone-Bet bản thân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.